Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, Thú Hoàng thần ấn. Keng, tuôn ra Thú Hoàng chi tâm x1 keng. Chúc mừng ký chủ tập hợp 9 viên Thú Hoàng chi tâm. Hợp thành ra hoàn chỉnh Thú Hoàng thần ấn. Thú Hoàng thần ấn, tín ngưỡng thần khí, ẩn chứa thú tộc lực lượng tín ngưỡng. Trang bị sau thu được Thú Hoàng tên gọi, đối với thú tộc lực thống trị tăng lên đến 100%. Mang vào skill cuồng thú chi tổ, bách thú hợp thể, sinh sôi nảy nở gia tốc, lý niệm chỉnh hợp, thiên phú bổ trợ, lại một tên thú tộc cao thủ ngã vào Lý Huyền Dạ dưới kiếm. Tuôn ra cuối cùng một viên Thú Hoàng chi tâm, rốt cục tập hợp hoàn chỉnh Thú Hoàng thần ấn. Nhìn thấy thần ấn giới thiệu và các hạng mang vào skill, Lý Huyền Dạ cũng không hề cảm thấy bao lớn kinh hỉ. Và hắn dự liệu tình huống gần như, có cái này Thú Hoàng thần ấn, là có thể trở thành thú tộc chi vương. Hiệu lệnh bách thú, thu được bách thú tín ngưỡng. Còn mấy cái kia skill, đều là đối với thú tộc có toàn thể bổ trợ hiệu quả. Như điên thú chi tổ, có thể kiến tạo một cái loại cỡ lớn xào huyệt. Mỗi ngày cố định sinh ra một nhóm thú tộc hậu duệ. Bách thú hợp thể có thể để cho thú tộc cao thủ thu được hợp thể skill. Dung hợp 100 thú tộc cao thủ sức mạnh, sản sinh càng mạnh mẽ cá thể. Gia tốc sinh sôi nảy nở có thể khiến trong phạm vi nhất định bầy thú tộc thể sinh sôi nảy nở hiệu. Suất tăng lên 10%. Lý niệm chỉnh hợp là thông qua thú hoàng quyền uy, để thú tộc các bộ lạc các chủng tộc tiêu trừ ngăn cách, đạt thành lý niệm tư tưởng thống nhất. Thiên phú bổ trợ có thể khiến chỉ định thú tộc người tu luyện thiên phú tu luyện tăng cường. Có này mấy hạng skill, đối với thú tộc thực lực tổng hợp tăng lên tuyệt đối có phi thường rõ rệt hiệu quả. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không tính tiếp thu cái này thú hoàng thân phận. Vẫn để cho cây cải củ tới tiếp quản thú tộc càng tốt hơn. Dù sao yêu tộc và thú tộc xuất từ đồng nguyên, cũng coi như thân cận. Mặc dù là kẻ thù, nhưng lần này lớn chiến sau khi yêu tộc tới tiếp quản thú tộc càng thêm tên đến thực quy. Ngược lại Lý Huyền Dạ, để hắn một người như vậy tộc đứng ra thống trị thú tộc, hiệu quả khẳng định không đạt tới viên mãn. Lúc này chiến đấu kịch liệt còn đang tiếp tục. Toàn bộ bên trong tòa thánh thành ở ngoài đều rơi vào một mảnh ngọn lửa chiến tranh bên trong. Sốt ruột tình hình trận chiến làm cho hai bên cũng bắt đầu không ngừng lấy ra lá bài tẩy. Ở kính hoa yêu mẫu hoa trong gương, trăng trong nước thế tiến công phía dưới, thú quốc bên kia cũng phái ra chúng nó cường đại nhất chiến đấu tế tự. Triệu hoán ra một nhóm mạnh mẽ cự thú viễn cổ trước đến nghênh chiến. Lý Huyền Dạ tính toán, chiến đấu lại kéo dài nửa canh giờ, toàn bộ yêu tộc thánh thành phỏng chừng liền muốn bị san thành bình địa. Đây cũng không phải là Lý Huyền Dạ hy vọng nhìn thấy kết quả. Hắn lập tức cầm thú hoàng thần ấn tìm tới cây cải củ. Cho ngươi, cầm nó đi hiệu lệnh thú tộc, kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Cái đó là thú hoàng thần ấn, chúa công dĩ nhiên nắm giữ cỡ này thánh vật, vì sao không sớm hơn một chút lấy ra tới? Cây cải củ đầy mặt nghi mê hoặc không rõ mà hỏi. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần để ý những chi tiết này. Hiện tại lấy ra đến vậy không tính là muộn. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Cũng không thể nói mình là ở trong chiến đấu tuôn ra tới đi. Cây cải củ gật gật đầu. Sau đó trở về hai quân giao chiến sân nhà trên khu vực không. Cao cao tế lên thú hoàng thần ấn. Thú tộc nghe lệnh. Ta có thú hoàng thần ấn nơi tay. Chính là thiên mệnh sở quy thú hoàng. Còn không mau mau quỳ lại. Thú hoàng thần ấn ẩn chứa tín ngưỡng khí tức gợn sóng mà ra. Truyền khắp bên trong tòa thánh thành ở ngoài. Hết thảy giết đỏ mắt thú tộc cao thủ đều đột nhiên dừng lại động tác. Từng cái ngửa đầu nhìn tới. Ánh mắt cấp tốc khôi phục trong suốt. Toàn bộ theo tiếng quỳ xuống lại. Tham kiến thú hoàng. Ngay ở thú quốc mạnh nhất chiến đấu tế tự cũng cả người run rẩy quỳ xuống lại. Thả tay xuống bên trong quyền trượng. Một mực cung kính hồ gọi nói. Tham kiến thú hoàng. Cây cải củ hơi sững sờ. Tuy rằng nàng biết nói thú hoàng thần ấn đại biểu thú tộc chí cao quyền uy. Thế nhưng theo lý thuyết cũng không dễ dàng như vậy để thú tộc cao thủ toàn bộ trong nháy mắt liền thần phục cúng bái a. Thú hoàng này thần ấn hiệu quả làm sao so với hắn biết đến thú hoàng thần ấn hiệu quả ắt phải tốt hơn nhiều. Cũng không trách nàng kiến thức nông cạn. Dù sao coi như là cường giả trí tôn. Đối với hệ thống mạnh mẽ cũng là mảy may cũng khó có thể chạm đến. Hệ thống sản xuất đạo cụ. Nói 102. Viết cái gì thuộc tính. Chính là cái gì thuộc tính. Nói rồi có thể đem đối với thú tộc lực thống trị tăng lên tới 100%. Cái kia thật thực sử dụng hiệu quả liền chắc chắn sẽ không là 99%. Yêu tộc các bộ cao thủ nhìn thấy như vậy tình hình. Từng cái cũng là rất là khiếp sợ. Tuy rằng không tìm ra sở xảy ra chuyện gì tình hình. Nhưng thấy là kính hoa yêu mẫu một tiếng hiệu lệnh liền để thú quốc đại quân dồn dập quỳ lại đầu. Hàng, còn tưởng rằng là kính hoa yêu mẫu chí tôn uy nghi hàng phục thú quốc cao thủ. Nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cao giọng hô quát lên. Từ bỏ chiến đấu thú quốc cao thủ. Cũng không lâu lắm liền toàn bộ bị yêu tộc những cao thủ khống chế lên. Vô số thú quốc chiến sĩ bị áp đưa đến tu đạo viện ở ngoài. Trong đó bao quát thú quốc đại tế ti ở bên trong 390 tên tàn dư thiên đạo thượng vị mãnh thú và 17 tên nửa bước chí tôn. Đều bị áp đưa đến tu nói trong viện bộ. Chuẩn bị chờ đợi xử lý. Chuyện kế tiếp Lý Huyền Dạ liền không cần dính líu trong đó. Kính hoa yêu mẫu nhân vật cỡ nào? Bây giờ nếu không phải thực lực toàn bộ tiêu tán, như thế nào lại cần Lý Huyền Dạ trợ giúp? Nàng một người sớm đã đem thú quốc thu thập ngoan ngoãn. Thú quốc tương lai vận mệnh, lúc này đã toàn bộ đem ta ở kính hoa yêu mẫu trong tay. Nàng sẽ như thế nào quyết định thú quốc vận mệnh? Là không giữ lại ai toàn bộ diệt trừ? Vẫn là lưu lại bị trở thành yêu quốc nô dịch? Cũng hoặc là cho bọn họ sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Trợ giúp thú quốc phát triển mạnh mẽ. Này đều không đúng Lý Huyền đêm cần phải quan tâm vấn đề. Bất luận một loại nào kết cục. Đều là thú tộc tự thân mệnh số tạo hóa. Thân là huyền thiên sư. Lý Huyền Dạ đối với huyền học càng là thâm nhập hiểu rõ. Liền càng ngày càng cảm giác được vận mệnh không thể đối kháng. Loại này vận mệnh quy tắc. Là bất luận người nào đều không thể phản kháng. Thế giới ý chí xưa nay không cho thay đổi. Nên chuyện đã xảy ra. Vô luận như thế nào lẩn tránh. Đều sẽ phát sinh. Chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Coi như là cường đại nhất huyền thiên sư. Ở thế giới quy tắc trước mặt. Cũng là vô cùng trắng xám vô lực. Sao và phong nhiễm sư tỷ trở về chúng rượu vườn. Đã là 3 ngày sau khi. Chúng rượu Thánh Vương 2 ngày trước mới khoan thai đến muộn. Nhưng Thánh Vương vừa đến. Nhưng là triệt để đặt vững yêu quốc thức tỉnh cơ sở. Dù sao yêu quốc vừa phục quốc. Kính hoa yêu mẫu thực lực rơi xuống cấp chí tôn bên dưới tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Lúc này yêu quốc tuy rằng bắt thú quốc. Nhưng vẫn là nguy cơ trùng trùng. Sớm muộn bị người ghi nhớ. Thậm chí là thập vạn đại sơn bên trong độc tôn phái cũng không thể không phòng bị 1, 2, ở loại tình huống này, yêu quốc như không có một cái nào cường lực chí tôn đứng ra học thuộc lòng sách. Phục quốc con đường vẫn là cực kỳ chật vật, nhưng chúng diệu Thánh Vương vừa đến, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, dù cho Thánh Vương vẫn chưa tự mình xuất chiến, không có công khai biểu thị cái gì. Nhưng chỉ cần ở yêu quốc bên trong tòa thánh thành ngồi trên nửa ngày. Cùng kính yêu hoa mẹ hàn huyên vài câu. Kết quả kia liền rất khác nhau. Sẽ cho thế nhân một cái tín hiệu. Do đó để thế nhân không dám đối với yêu quốc sản sinh không nên có ý nghĩ. Chớ xem thường hồng mông giới đám người tu luyện dã tâm. Nếu như không có chúng diệu thánh vương đứng ra. Kính hoa yêu mẫu tình cảnh sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Một cái thực lực hạ thấp lớn ngày xưa chí tôn, khắp toàn thân có thể nói đều là bảo vật vật, chỉ cần có mảy may khả năng, đều sẽ có vô số tham lam người khác nào chó điên bình thường tranh nhau chen lấn nhào lên xé cắn. Một cái, giới tu luyện bên trong không người hiền, sống còn đều bằng thực lực, ngày xưa chí tôn bất luận cỡ nào quyền cao chức trọng, một khi rơi xuống thần vò phía dưới. Đều sẽ có vô số người hận không thể tới dẫm một cước. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.